Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363: Đi xa. Chương 80: Đi xa. Trương Hằng một mực tại Ngọc Mễ chờ đến 0 giờ mới một lần nữa mở ra chiếc kia bị đụng hư đèn xe A4 trở lại nội thành. Sau đó hắn tìm được trước một nhà ngân hàng mạng quan hệ. Tại máy ATM trên dùng hai tấm thẻ chi phiếu lấy ra hết thảy 4 vạn đồng tiền tiền mặt. Mặc dù mướn được cỗ xe đều đã xài qua rồi bảo hiểm, nhưng Trương Hằng vẫn là tại trong cốp sau thả 2 vạn khối tiền làm lần này đụng hư đầu xe ngoài định mức bồi thường. Tiếp lấy hắn ném xuống thẻ ngân hàng của mình cùng thẻ tín dụng, đem còn lại 2 vạn khối nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Làm con đường sau đó phí. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn tại trước khi đi đem chiếc kia A4 toa xe dọn dẹp một lần, xác nhận không có để lại bất luận cái gì vân tay cùng lông tóc. Lúc này mới đem chiếc kia A4 thả lại đến thuê xe đi. Chờ hắn trở lại mình ở lại khách sạn, trên tay Hải Tinh đã chỉ hướng 3 điểm. Khoảng cách lần này lúc ngừng kết thúc còn có 21 giờ. Mà cũng có trước một lần vết xe đổ. Trương Hằng cũng lo lắng cho mình biết lái lấy lái xe bỗng nhiên ngủ, cho nên cũng không có lập tức rời đi, mà là thừa dịp còn có thời gian trước nằm ở trên giường, chuẩn bị thử một lần mình mới cầm tới món kia đạo cụ đến tột cùng có hữu dụng hay không. Miễn dịch thủy tinh phương pháp sử dụng cùng sự miêu tả của nó đồng dạng đơn giản, chỉ cần tiếp xúc đến làn da liền có thể có hiệu lực. Lại thêm thể tích đầy đủ nhỏ, bình thường thời điểm thậm chí có thể một mực mang ở trên người. Bất quá khuyết điểm liền là gặp được công kích linh hồn liền sẽ sinh ra tác dụng, tiêu hao hết một lần sử dụng số lần. Đây là người vì không cách nào khống chế, cho nên nếu như ngươi không muốn tiêu hao nó sử dụng số lần, hoặc là có cái gì đặc biệt công dụng, tốt nhất liền vẫn là đem nó cầm tới địa phương nào cất kỹ. Trương Hằng tại chuẩn bị một con tun cây cối hộp chuyên môn đến thả nó. Bất quá bây giờ hắn đã đem cái này viên thủy tinh cho một lần nữa nắm ở trong tay. Lại sau đó Trương Hằng cởi bỏ trên người áo sơ mi, nằm ở trên giường, theo hắn nhắm mắt lại, đem ý thức buông lỏng, bối rối cũng dần dần chiếm cứ đầu óc của hắn. Trương Hằng có thể phát giác được mình đang sa xuống, bị lôi kéo tiến một mảnh cổ quái trong mộng cảnh. Nhưng ngay lúc này, trong lòng bàn tay hắn viên kia thủy tinh vị trí bỗng nhiên truyền đến một trận nhiệt lưu. Ngay sau đó thân thể của hắn tựa hồ biến nhẹ mấy phần, nhẹ giống như là một mảnh lông vũ, hạ xuống tình thế bị đánh gãy. Lại sau đó không biết từ nơi nào thổi tới một cơn gió, đem hắn cơ hồ đã không có trọng lượng thân thể trọng tân nâng lên. Cái này Trương Hằng cảm giác mình chẳng những ngừng lại xuống rơi tình thế, hơn nữa còn từ hàng chuyển thăng, bắt đầu rời xa kia phiến muốn đem hắn thôn phệ ác mộng. Chỉ là kia phiến ác mộng lại tựa hồ như cũng không cam lòng hắn cứ như vậy rời đi. Thế là từ cái nào đó thời gian ấn mở bắt đầu, hạ xuống lực lượng đột nhiên lại tăng cường. Phía dưới kia mảnh hắc ám giống như một con mở ra miệng lớn quái thú, miệng lớn thôn tính, giống như là muốn đem hết thảy đều hút vào trong bụng. Mà vì chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện hấp lực, đoàn kia hướng lên gió cũng biến thành mạnh hơn. Cả hai tựa hồ là đang lẫn nhau phân cao thấp. Thế là làm lông vũ Trương Hằng cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bất quá dạng này cục diện bế tắc cũng không thể tiếp tục quá lâu. Nương theo lấy một tiếng mờ mờ ảo ảo kinh rít gào, hướng lên khí lưu rốt cục vẫn là đè ép hướng phía dưới hấp lực một đầu, mang theo Trương Hằng tiếp tục lên cao, tạm thời thoát ly cái kia hắc ám vực sâu. Nhưng là Trương Hằng rất rõ ràng, dưới chân cái kia đồ vật cũng không có biến mất, nó chỉ là tiếp tục tiềm phục tại nơi đó, chờ lấy đoàn kia đột nhiên xuất hiện lên cao khí lưu biến mất, chờ lấy Trương Hằng một lần nữa rớt xuống, lần nữa rơi vào trong miệng của nó. chỉ là nó bản tính cuối cùng vẫn thất bại. Trương Hằng lại trôi nổi một hồi, nhìn thấy trên đầu xuất hiện một đạo rộng mở môn, mà chờ hắn xuyên qua cánh cửa kia. Cánh cửa kia liền ở phía sau hắn chậm rãi khép kín lên, đem phía dưới đồ vật cùng hắn triệt để ngăn cách ra. Lại sau đó Trương Hằng phát hiện mình đứng tại một gian màu trắng trong phòng. Trong gian phòng này trống rỗng, ngoại trừ một cái ghế bên ngoài không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Cũng không có cửa sổ cùng môn, thậm chí liền ngay cả cho bụi đều không tồn tại. Sạch sẽ đơn giản, không nhuốm bụi trần. Trương Hằng đánh giá một chút bốn phía, sau đó ngồi vào duy nhất cái ghế kia bên trên. Nơi này đối người bên ngoài tới nói có thể sẽ trống trải có chút nhàm chán, nhưng là đối Trương Hằng mà nói, hắn ở chỗ này lại có rất nhiều thủ đoạn có thể cho hết thời gian. Trương Hằng cái này ngủ một giấc khoảng chừng 10 giờ, chẳng những khôi phục tinh thần cùng thể lực, mà lại ngay tiếp theo trước đó kia phần mỏi mệt cũng quét sạch. Mở mắt ra sau hắn đi trước phòng tắm tắm rửa một cái, lại ăn chút gì, về sau liền mang theo túi hành lý đi vào bãi đỗ xe. Ngồi vào mình polo bên trong, Trương Hằng cũng không thiết chí cái mục đích gì địa, chỉ là đại khái định ra hướng Tây Nam mở đại phương hướng. Sau đó liền một hơi mở 8 giờ, có đôi khi là tại trên đường cao tốc, có đôi khi lại hạ cao tốc đi vào tỉnh đạo, huyện nói. Thậm chí không biết tên thôn trang trên đường đều lưu lại xe của hắn thai ấn. Thẳng đến ngoại giới thời gian lần nữa khôi phục lưu động, Trương Hằng mới dừng lại, tại một cái trạm xăng dầu trên bổ một xe dầu. Thuận tiện dùng tiền mặt tại trạm xăng dầu cửa hàng giá rẻ bên trong mua điểm đồ ăn. Không có nghỉ ngơi liền tiếp tục lên đường. Về sau trên đường hắn liền tái diễn lái xe cùng cố lên hai chuyện này. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi cũng không tiếp tục đi khách sạn, liền là trên xe đem chỗ tựa lưng đánh ngã, hơi híp một lát con mắt. Trừ cái đó ra Trương Hằng cũng xác định một sự kiện, đó chính là hắn bây giờ trải qua cơn ác mộng thật là có quy luật mà theo. Cho dù tính đến ngoài định mức 24 giờ, một ngày cũng sẽ chỉ xuất hiện một lần, mà lại nếu như hắn có biện pháp ngăn trở, tại một ngày này về sau thời gian bên trong ác mộng cũng sẽ không lại xuất hiện. Tỉ như Saiki xuất thủ một lần kia, còn có tối hôm qua hắn sử dụng miễn dịch thủy tinh lúc, chẳng những rốt cục ngủ ngon giấc, mà lại hiện tại nửa đường lại chợp mắt, cũng không có nhận cơn ác mộng bối rối. Trương Hằng yên lặng nhớ kỹ điểm này, uống xong trong tay kia bình nước khoáng, về sau tiếp tục lái xe hướng về phía trước chạy tới. Bởi vì vừa mới xuống một trận mưa nguyên nhân, trước mắt vô danh đường nhỏ cũng biến thành vũng bùn lên. Cũng may xuất phát trước Trương Hằng điều chỉnh một chút polo cái bệ độ cao, thêm cao giảm sóc lò xo, đồng thời thay đổi càng lớn đường kính lốp xe, lấy thu hoạch được tốt hơn thông qua tính. Thế là polo cứ như vậy dọc theo uốn lượn đường nhỏ hướng về trong núi lớn chạy tới. Cùng lúc đó một bên khác, một trận thanh thế thật lớn tìm người hành động cũng kéo lên màn mở đầu. Tam đại công hội mặc dù đối với việc này đạt thành nhất trí, nhưng là lẫn nhau ở giữa thái độ lại hoàn toàn chính xác có chút nhỏ xíu khác biệt. Trong đó ngân sắc chi dực nhất là tích cực, minh sắc đưa ra hy vọng có thể khi tìm thấy Simon trước tiên liền xử lý cái này to lớn uy hiếp. Mà thứ hai chiến tuyến người thì tương đối ổn trọng một chút, không phản đối xử lý Simon, nhưng là có cơ hội cũng không cự tuyệt cùng Simon ngồi xuống, lại tìm kiếm dưới có không có cái khác biện pháp giải quyết. Về phần dĩ vãng một mực biểu hiện cường ngạnh nhất Quang Hồ, lần này lại ngoài ý liệu biểu thị hẳn là tiên lễ hậu binh, không thể đồng ý lại động thủ. Nhưng mặc kệ là nhà ai, hàng đầu mục tiêu đều là muốn trước tìm tới Trương Hằng. Hết chương.